Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 543, chương 543, cũng không tiếp tục làm chuyện loại này. Chu thị hoàng tộc hoàng chủ phu nhân Lăng Tố Tố, là một cái rất có khí chất nữ tử, ngồi trong cung điện của mình, gặp Đông Phương Mặc đi theo Chu Cẩn Du tiến vào cung điện, cho Lăng Tố Tố thi lễ. Lăng Tố Tố cũng không có bởi vì là Chu Cẩn Du bằng hữu mà mạn đãi Đông Phương Mặc. Phân phó thị nữ bưng lên chân quý hoa quả, mới mở miệng hỏi: "Đông Phương công tử, đã hoàng chủ đại nhân đã thông cáo Chu thị hoàng tộc, ngươi là không cửa cấm người, như vậy về sau có thời gian, liền thường đến Chu thị hoàng tộc đi. Hiên Nhi cùng Khoan Thai các ngươi thường xuyên luận bàn một chút, đối bọn hắn luôn luôn có chỗ tốt." Lăng Tố Tố rất là thành khẩn hướng về phía Đông Phương Mặc nói. Đông Phương Mặc gật đầu. "Hoàng chủ phu nhân, chỉ cần hoàng tử cùng công chúa không chê ta, ta tự nhiên sẽ cùng bọn hắn nhiều hơn thân cận." Đông Phương Mặc chỉ muốn ở đây ngăn chặn vị này. Lăng Tố Tố, đây chính là hắn nhiệm vụ. Thế nhưng là, khiến Đông Phương Mặc không nghĩ tới là, Lăng Tố Tố dĩ nhiên từ trong ngực lấy ra một cái cửu cung trạc, đưa cho Đông Phương Mặc. "Đông Phương công tử, tới, ta cũng không thể để ngươi tay không rời đi. Những này liền tạm thời cho là lễ gặp mặt đi. Mời Đông Phương công tử vui vẻ nhận." Xoa, chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc trong lòng không khỏi cảm thán. Vị hoàng chủ này phu nhân đối với mình tốt như vậy. Như vậy nếu là biết mình cũng là tính toán một phần của nàng tử, hậu quả này nghĩ như thế nào, nhớ tới liền có một loại lạnh buốt cảm giác đâu. Hắn mặc dù là nghĩ như vậy, nhưng là vẫn đưa tay nhận lấy cửu cung trạc. Chắc hẳn liền ngay cả cặp vợ chồng đánh nhau, tại đối với mình chuyện này bên trên, cũng không thể không điện thoại cái mà đi. Thế nhưng là mỗi khi Đông Phương Mặc một đạo linh khí xẹt qua, cửu cung trạc mở ra, bên trong tản ra nồng đậm ngũ hành linh khí. Đông Phương Mặc thần thức quét qua, dọa hắn nhảy một cái. Trong này, dĩ nhiên là 100 khối phẩm chất cực tốt phẩm ngũ hành linh thạch. Phải biết, Đông Phương Mặc tại chém giết Mạc Khinh Cửu các loại những rất giàu kia có tế linh sư thời điểm, từ bọn hắn cửu cung trạc bên trong, có thể được đến mấy khối ngũ hành linh thạch cũng không tệ rồi. Liền xem như sư phụ Quý Dương trong tay ngũ hành linh thạch đều không phải rất nhiều. Vị này Lăng Tố Tố, vừa ra tay, chính là 100 khối. Cái giá này giá trị, tuyệt đối không thể so Chu Kính Trác cái kia 10 vạn khỏa cực phẩm linh đan ít a. Đông Phương Mặc tay run một cái, liền tranh thủ cửu cung trạc đẩy trở về. "Hoàng chủ phu nhân, cái này, quá mức quý giá, ta thực sự là không thể nhận." Lăng Tố Tố lại mỉm cười. "Đông Phương công tử, nói như vậy, ta Chu thị hoàng tộc không phải không nguyện ý cùng ngoại nhân đi về, là bởi vì những người kia không đáng ta Chu thị hoàng tộc đi bồi dưỡng. Mà ngươi thì lại khác, ngươi có cái thiên phú này, chúng ta nguyện ý cho ngươi cung cấp một chút trợ giúp. Không vì cái gì khác, chỉ vì ta Trung Châu đại lục trèo lên cái trước mới bậc thang. Ngươi là đệ tử của Kiếm Tông, cũng tựa hồ ngũ hành các treo tên đệ tử, bị người lướt nước tri ân, nên dũng tiền tương báo. Ngươi là muốn mình dùng, vẫn là làm lễ vật đưa ra ngoài đều có thể, không cần từ chối." Wow, nữ nhân này thật là có chút cân quắc chi khí a. Liền ngay cả Ngân Kỳ đều không chịu được tán thưởng. Thế nhưng là Đông Phương Mặc trong lòng lại có chút nặng nề. Hắn thực sự là có chút không đành lòng. "Tốt, Đông Phương Mặc, cầm đi, về sau Chu thị hoàng tộc có chuyện gì, ngươi đến giúp đỡ chính là, chỉ cần ngươi trưởng thành, bọn hắn đạt được, nhưng so sánh cái này nhiều hơn." Ngân Kỳ an ủi Đông Phương Mặc. "Đông Phương công tử, chẳng lẽ ta nói nhiều như vậy, ngươi còn không hiểu ý của ta không?" Lăng Tố Tố lộ ra bất đắc dĩ ý cười. Thế nhưng là hạ nửa câu, Lăng Tố Tố dĩ nhiên cùng Đông Phương Mặc truyền âm. Rất hiển nhiên là không muốn để cho Chu Cẩn Du nghe được. "Chu thị hoàng tộc là nhà của ta. Đã Chu Cẩn Du là hoàng chủ nhi tử, ta tự nhiên sẽ không để cho hắn có cái gì nguy hiểm." Hồng hoang sông sáo, liền xin nhờ, ta như thế lạnh, liền là có chút không qua được một hơi này. Nhưng là sự tình ta vẫn là sẽ làm đến. Còn xin Đông Phương Mặc tiểu hữu không muốn cho ta nói toạc liền tốt. Lập tức, Đông Phương Mặc liền trực tiếp gật đầu. Hắn thấy, Lăng Tố Tố là một cái 10 phần đứng tại rất cao độ cao nữ nhân. Rất bụng bự, nhìn xem Đông Phương Mặc tiếp nhận mình quà tặng, mới khẽ gật đầu. Như vậy, ta sẽ không quấy rầy Đông Phương công tử cùng huynh đệ gặp nhau. Quay đầu nhìn về phía Chu Cẩn Du. Cẩn Du, ngày sau tu luyện, nhất định sẽ càng thêm gian nan. Người muốn có đầy đủ nghị lực. Chu Cẩn Du đối với Lăng Tố Tố cũng là rất tôn kính. Cung kính gật đầu. Hoàng chủ phu nhân yên tâm đi. Lăng Tố Tố nghe Chu Cẩn Du xưng hô. Trên mặt một loại dị dạng biểu lộ lóe lên liền biến mất. Nhưng là vẫn ôn nhuận nhẹ gật đầu. Đi xuống đi. Ta muốn đi bế quan. Đông Phương Mặc cùng Chu Cẩn Du trong lòng đồng thời siết chặt. Này thời gian có chút quá ngắn đi. Đông Phương Mặc vội vàng nói. Hoàng chủ phu nhân. Ta còn có một chuyện muốn nhờ. Hoàng không lựa lời phía dưới. Đông Phương Mặc thốt ra. Chỉ là vì lưu lại vị này Lăng Tố Tố. Lăng Tố Tố đã đứng lên. Nghe Đông Phương Mặc. Lại ngồi xuống. Hướng về phía Đông Phương Mặc rất tùy ý gật đầu. Có chuyện gì? Người cứ việc nói đi. Cái này. Chấm ngoặc kép. Đông Phương Mặc nghẹn lời. Hắn có thể nói chút gì đâu. Lăng Tố Tố cứ như vậy chờ lấy Đông Phương Mặc. Trong lúc nhất thời. Toàn bộ cung điện bầu không khí có chút kiềm chế. Đông Phương Mặc mồ hôi lạnh đều mau xuống đây. Ngăn chặn vị hoàng chủ này phu nhân. Nói dễ dàng. Làm dĩ nhiên khó như vậy. Là như vậy. Ta. Cùng Đông Thành vẫn còn có chút nguồn gốc. Mà lại lần này. Đông Thành cũng không có bị ác nhân lợi dụng. Có thể hay không thỉnh cầu hoàng tộc cho thêm Đông Thành một chút tài nguyên. Dưới tình thế cấp bách. Đông Phương Mặc đành phải cầm Đông Thành ra làm tấm mộc. Lăng Tố Tố đôi mắt có chút mở to một chút. Ngươi, chính là vì những chuyện này. Ây, Đông Phương Mặc đành phải kiên trì gật đầu. Cũng là vì, hảo huynh đệ của ta vô tâm. Rơi vào đường cùng, Đông Phương Mặc đành phải đem cái này căn bản không tồn tại người lại một lần đem ra. Vô tâm cùng Liễu Mạc Nam đính hôn. Là Trung Châu Đại Lục người người đều biết sự tình. Lăng Tố Tố lúc này mới mỉm cười. Cái này ta sẽ cùng Hoàng chủ thương lượng. Bởi vì Xích Hà Phong tranh bá thi đấu kết quả. Đông Thành ngày sau tài nguyên tu luyện tất nhiên sẽ gia tăng. Cái này ngươi liền không cần tận lực nói một lần. À, là như thế này. Cái kia liền đa tạ Hoàng chủ phu nhân. Đông Phương Mặc quả thực có chút lời nói không mạch lạc. Nhưng là Lăng Tố Tố lại đối với Đông Phương Mặc bằng hữu sinh ra hứng thú. Đúng rồi, tại ngũ hành các đại chiến bên trong, ngươi còn có cái Tuân Ngôn Phong sư huynh, cũng là chiến lực không tầm thường. Đúng hay không? Rốt cục có chủ đề. Đông Phương Mặc gật gật đầu. Đúng vậy, ta Tuân sư huynh bây giờ ngay tại ngũ hành các. Lúc nào, cũng làm cho hắn đến chúng ta Chu thị hoàng tộc làm khách đi. Lăng Tố Tố khẽ cười nói, hắn đến nơi này, cũng là không cửa cấm, cái này ta cũng có thể làm chủ. Đông Phương Mặc gật đầu, đa tạ hoàng chủ phu nhân, ta sẽ nói rõ với sư huynh, còn có ngươi cái kia hảo bằng hữu vô tâm, cũng tới đi, còn trẻ như vậy tế linh sư, nhất định sẽ tiền đồ vô lượng. Lăng Tố Tố khẽ cười nói, ây, tốt, Đông Phương Mặc thở sâu, cũng đáp ứng xuống. Dù sao đoạn thời gian này vô tâm cũng chưa từng xuất hiện. Chậm rãi liền sẽ không bị mọi người nhớ. Trước đáp ứng rồi nói sau. Như vậy Đông Phương công tử. Ngươi còn có chuyện gì sao? Lăng Tố Tố lần này không có đứng lên. Chỉ là đang ngồi nhìn xem Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc làm sao cảm giác loại vấn đề này. Liền mang theo một loại cấp độ sâu ý nghĩa đâu. Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy phía sau lưng của mình đều lạnh siêu siêu toát ra mồ hôi lạnh đến. Không có, không có, Đông Phương Mặc có chút cả lam. Lăng Tố Tố giống như căn bản cũng không có để ý. Lần này, đứng lên, yêu nhã, rời đi. Khi đi ra cái cung điện này thời điểm, Đông Phương Mặc thật xóa đi một chút mồ hôi trên trán. nghiêng đầu nhìn xem Chu Cẩn Du. Kỳ thật, Chu Cẩn Du tình huống cũng không tốt đến nơi đâu. Người thế nào? Chu Cẩn Du nhún nhún vai. Vừa rồi đủ hiểm, về sau cũng không tiếp tục làm chuyện loại này. Đông Phương Mặc hung hăng hạ quyết tâm. Chu Cẩn Du cũng gật đầu. Thật là khiến người ta rất khó chịu. Hai người về tới Quan Sư Cung. Nhìn thấy Chu Cẩn Hiên cùng Chu San San đã chờ ở nơi đó. Hai người vội vàng chạy vào đi. Thành công không có. Chu Cẩn Hiên giơ tay liền bố trí một đạo cấm chế. Hướng về phía hai người hưng phấn gật đầu. Đương nhiên phải tay. Nghĩ không ra. Ta mẫu hậu dĩ nhiên đối với cái này huyền hoàng trùy như thế không thèm để ý. Đông Phương Mặc luôn cảm thấy có chút không đúng. Nhưng là lại không nói ra được. Ngược lại là Chu San San. Thúc giục Chu Cẩn Du nói ra. Cẩn Du, ngươi còn không mau một chút thử một chút. Phí đi như thế lớn kinh. Vì chính là Chu Cẩn Du có thể làm cho cái này huyền hoàng trùy nhận chủ. Cho nên, hắn không kịp chờ đợi khoanh chân ngồi xuống. Kích động, Đông Phương Mặc tiến lên một bước. Cẩn Du, cần ta hỗ trợ cho ngươi bố trí một đạo cấm chế sao? Đông Phương Mặc bố trí cấm chế nhất định sẽ đối với binh khí này nhận chủ có trợ giúp. Huống hồ, hắn cũng 10 phần hy vọng Chu Cẩn Du có thể thành công. Thế nhưng là, Chu Cẩn Du lại giơ tay đánh gãy Đông Phương Mặc. Thái độ là dị thường kiên quyết. Cái này khiến ba người rất là kinh ngạc. Chu Cẩn Du mới nói ra, ta muốn nhìn một chút thực lực của chính ta, không muốn có bất kỳ người trợ giúp ta. Chu Cẩn Du cuối cùng quay đầu hướng về phía Chu Cẩn Hiên nói. Ngươi cùng tỷ trước kia thử để cái này huyền hoàng trùy nhận chủ thời điểm. Không phải cũng là một thân một mình sao? Nhìn xem đệ đệ như thế quyết tuyệt. Chu Cẩn Hiên cùng Chu San San tương hộ liếc nhau. Đều từ đối phương trong mắt nhìn ra đối với mình cái này đệ đệ khen ngợi. Chu Cẩn Hiên cười vỗ vỗ Chu Cẩn Du đầu vai. Cẩn Du, ngươi chỉ phải cố gắng là đủ rồi. Đừng có áp lực quá lớn. Dù sao cái này huyền hoàng trùy. 100 năm qua, có được Chu thị hoàng tộc huyết mạch người. Đều không có để kỳ thành công nhận chủ. Chu Cẩn Du nhẹ gật đầu. Đông Phương Mặc cũng rất nghiêm túc nhẹ gật đầu. Đối với Chu Cẩn Du quyết định cũng rất ủng hộ. Chu Cẩn Du lại một lần nữa ngồi xuống. Ánh mắt nhìn thật sâu một chút cái này huyền hoàng trùy. Đột nhiên đem tự thân linh khí tăng lên. Bao vây cái này huyền hoàng trùy. Huyền hoàng trùy dĩ nhiên có chút chấn động một cái. Tựa hồ đối với dạng này linh khí có chút khinh thường. Đông Phương Mặc trong lòng không khỏi khẽ động. Cái này huyền hoàng trùy phẩm cấp thật đúng là không thấp. Bởi vì ban đầu ở cái kia quỷ dị kết giới không gian bên trong, Ngọc vô hình nhận chủ cũng là như vậy. Nên có linh khí đem vây quanh. Loại kia khinh thường rung động. Muốn thoát khỏi cảm giác. Đông Phương Mặc nhớ kỹ phi thường rõ ràng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.